Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, bay lượn bầu trời, Ngọc Khuyết Sơn, leo lên phi chu, cái này lượng phi chu, ngoại thể dường như một con phi điểu, đầy đủ 150 trượng dài, 108 chỉ mây mái trèo ở vào trên thuyền. Làm vì chim bay cánh chim, nhẹ nhàng rung động, phi hành ngàn trượng. Phi chu trong, sử dụng không gian trận pháp, cũng không chỉ trăm trượng không gian. Trần Thủ Chuyết lên thuyền, tự có tạp dịch đón nhận, kiểm tra vé tàu, dẫn dắt phòng khách. Bình thường phòng khách khoang, một người một cái phòng đơn, diện tích không lớn, một phòng một vệ. Trong phòng có giường, còn có cái bàn gỗ, còn có một cái tĩnh tọa bồ đoàn. Vệ thất trong có tự động bồn cầu, còn có một bộ đơn giản tắm rửa thiết bị. Mỗi cái gian phòng đều có cửa sổ, thế nhưng đều là giả cửa sổ, bên trong cảnh sắc đều là huyễn cảnh. Hiện tại ngoài cửa sổ cảnh sắc là bên ngoài cảnh sắc ghi hình, chân thực tiếp sóng. Trong phòng có động kinh trận pháp, không ngừng bơm bầu không khí, đến không nghẹt thở, hơn nữa đưa tới rõ ràng trong gió ẩn chứa linh khí. Bàn gỗ bên trên còn đều có vài cuốn sách cung cấp người giải trí, đều là thế gian tiểu thuyết, Thái Ất, Đại Đạo Độc Hành, Tiên Ngạo, Hàng Ngũ, Phàm Nhân Ảo Tưởng Tu Tiên, rất hay. Tu sĩ tĩnh tọa tu luyện một tháng trong nháy mắt liền đến, ngao một chút liền đến chỗ cần đến. Phi chu bay lên trời, Trần Thủ Chuyết chỉ là cảm giác được không gian chấn động. Căn phòng này cách âm hiệu quả rất tốt, sẽ không truyền đến chu vi khoang tàu một điểm tạp âm. Trần Thủ Chuyết đến đây, thở dài một hơi, lấy ra lần trước mua thanh tịnh bồ đoàn, ngồi ở bên trên, kích hoạt ngũ khí tụ linh trận, đốt ngưng thần hương, lấy ra một viên tử dương đan, chậm rãi nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Đảo mắt một ngày đi qua, đói bụng, hắn lấy ra trong vòng tay chứa đồ chuẩn bị hành quân lương, các loại linh nhục khô, ăn no nê, khát, lấy ra dự trữ sơn tuyền nước, lấy ra bộ ấm trà, ngâm một bình bích đàm phiêu tuyết, mỹ mỹ uống một bình linh trà. Phi chu đã bay khỏi xích hà giới, xích hà giới ở ngoài, trừ một chút cố định giới đường đường cái. Còn lại không phải vô cùng mây khói tạo thành không biết tên thứ nguyên không gian. Chính là mênh mông vô bờ biển rộng sóng lớn. Cái này biển rộng đều là tứ hải địa vực chi nhánh. Lấy này vượt qua thời không liên tiếp mỗi cái giới vực, tạo thành thanh túc địa vực. Nếu không liền là từng mảng vô biên hoang dã. Vạn phần hoang vu, không hề có một chút linh khí. Một cái cây xanh sinh mệnh đều không thể tồn tại khư hoang dã. Loại này khư hoang dã đến cùng là cái gì? Làm sao hình thành? Mọi thuyết đông đảo. Bất quá, những thứ này khư hoang dã đối với giới vực tới nói, cũng không phải là không có ý nghĩa. Như xích hà giới hàng năm đều sẽ đem ngàn dặm khư hoang dã nhét vào tự thân thế vực, mở rộng chính mình thế giới phạm vi. Đừng xem khắp nơi hoang vu, thế nhưng người đi đường vô số, có một mình cất bước người đi đường, có mấy trăm người tạo thành đội buôn, thậm chí còn có mấy vạn người di chuyển đại quân, còn có vô số Trần Thủ Chuyết cưỡi loại này loại cỡ lớn vận tải phi chu. Có người cất bước, dĩ nhiên là có bầy sói đi theo. Ở đây hoang vu nơi, khắp nơi cướp tu, vô số yêu ma, hung thú ác điểu, si mị võng lượng, quỷ dị hoang dọc. Bất quá như Trần Thủ Chuyết cưỡi phi chu, chính là thiên hành kiện tông sản nghiệp, hết sức an toàn, trừ một chút không có thần trí hung thú ác điểu qua đi tìm cái chết, làm vì khách nhân thêm cái món ăn. Còn lại yêu ma quỷ dị, một cái không gặp. Đường xá bên trên, Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện. Bích thủy đông lưu trí thử hồi, luyện khí, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, luyện thể, trước lạy thiên tôn minh thương tử. lại lạy Thanh Đế đại nhân. Hắn bắt đầu nghiên cứu mặt khác hai cái thánh sở, cấu xây cái gì thì mới tốt. Thế nhưng không có đầu mối gì. Khoang tàu không lớn, Hắc Ca, Mãnh Tử, Lão Yên, Trả Nhất thỉnh thoảng xuất hiện, bọn họ xuất hiện, lẫn nhau đùa giỡn, nhảy nhót tưng bừng, chính là một chữ, chơi. Có bọn họ ở, náo nhiệt một ít, đến không cô quạnh. Trần Thủ Chuyết không có chuyện gì lấy ra thương khung bảo giám Hồng Hà Đáng. Nhiều lần cẩn thận quan sát, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Một phế vật, cái gì dùng đều không? Bảo bối này chỉ có thể đốn ngộ, căn bản tu luyện không rồi. Phi Chu chỉ là ở hoang dã phi độn hai ngày, sau đó ngoài cửa sổ cảnh sắc biến đổi, tiến vào một chỗ thế vực trong, tiếp tục phi độn, lại là hai ngày. Phi Chu ngừng ở một cái tương tự Thiên Vân Đài phường thị bên trên. Trần Thủ Chuyết, cửa phòng bên trên, có kèn đồng vang lên. Tôn kính các vị hành khách, xin mời đi tàu Thanh Điểu Hào. Lần này Phi Chu đã tới nguyên từ thiên giới vực Nhạc Thiên Phong phường thị. Lần này Phi Chu đúng giờ cất cánh, tất cả bình thường, đạt đến điểm cuối hành khách, mời ngài có thứ tự rời thuyền. Lần này Phi Chu ở đây dừng lại 8 cái canh giờ, bổ sung phi hành vật tư, sáng sớm ngày mai giờ thìn chính thức xuất phát, có xuống Phi Chu du ngoạn hành khách, xin ngươi chú ý thời gian, không nên bỏ qua đăng thuyền, để tránh khỏi làm lỡ hành trình. Nguyên từ thiên giới vực do Chân Từ Tông hoàn mỹ trưởng khống, Chân Từ Tông 800 bàng môn một trong, thơ số. Xưa nay đại dược không thể cầu, chân khế làm như nam châm sát, nguyệt từ thiên hoàn cảnh an toàn, đề cử du khách rời thuyền mua sắm du lịch, nguyên từ thiên nắm giữ đặc sản thiên từ tinh kim, lưỡng nghi phong, nguyên linh chân mộc, huyết tê linh nhục, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, đến Chân Từ Tông, đôi kia ma quỷ thầy trò tông môn, rời thuyền mua sắm du lịch. Đánh chết hắn cũng không đi xuống. Trần Thủ Chuyết quyết định tuyệt đối không xuống Phi Chu. Hắn không xuống Phi Chu nhưng có người đến tìm hắn. Tiền bối, xuống đi vòng vòng sao? Ta đối với cái này nguyên từ thiên hết sức quen thuộc. Ta có thể lấn làm vì tiền bối làm dẫn đường. Lưu Tử Lăng đến đây dẫn đường. Không được, ta tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Không đi xuống, được rồi. Tiền bối, vậy ta đi rồi. Lưu Tử Lăng ban đêm trở về, cho Trần Thủ Chuyết mua một cái dương hoa quả, đặt ở Trần Thủ Chuyết gian phòng trước, tương tự quả dừa loại kia linh quả. Trần Thủ Chuyết ăn một cái, hương vị không sai, linh khí rất đủ, còn lại đều bị Trả Nhất, Hắc Ca bọn họ cướp ăn. Ngày thứ hai, giờ thìn, Phi Chu cất cánh, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, an toàn vượt qua, Phi Chu bay lên, sau 3 ngày, đến cái thứ hai giới vực, tôn kính các vị hành khách, Thanh Điểu Hào đến Hàn Vũ Thiên, nơi đây do Tả Đạo Thất Di Tông, Không Diệu Am, Vô Ý Đạo Trưởng khống, lần này Phi Chu đúng giờ cất cánh, tất cả bình thường, ở đây dừng lại 6 cái canh giờ. Sáng sớm ngày mai giờ thìn chính thức xuất phát, có xuống Phi Chu du ngoạn hành khách, xin ngươi chú ý thời gian, không nên bỏ qua đăng thuyền, để tránh khỏi làm lỡ hành trình. Hàn Vũ Thiên làm vì Chân Từ Tông, Cự Hy Tông thế lực cách ly thế vực, môn phái đông đảo, cướp tu khắp nơi, ngư lòng hỗn tạp, hoàn cảnh vô cùng không an toàn, không đề nghị hành khách rời thuyền. Xin quý khách tự mình chú ý an toàn. Vừa nghe cái này tuyên truyền, Trần Thủ Chuyết biết nơi này vùng đất hỗn loạn, căn bản không thể rời thuyền. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều là không có rời thuyền. Ngày thứ hai, Phi Chu đúng giờ cất cánh, tôn kính các vị hành khách, Thanh Điểu Hào phía trước đến trạm cự thần giới, này giới làm vì Cự Hy Tông hoàn mỹ trưởng khống, hết sức an toàn. Ngày hôm qua có 3 vị hành khách xuống thuyền, sau khi không có phản thuyền, tám thành vĩnh viễn ở lại Hàn Vũ Thiên, nguyện bọn họ ngủ yên. Trần Thủ Chuyết không nói gì, còn mang như thế cảnh cáo. Phi Chu Phi Độn, sau 5 ngày đến cự thần giới, Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, vẫn không có rời thuyền, an toàn là số 1, lại ngao một quãng thời gian, lại nói cái khác, Phi Chu tiếp tục phi độn, như vậy lại là đến một chỗ giới vực. Tôn kính các vị hành khách, Thanh Điểu Hào đã tới Ngọc Khuyết Sơn giới vực Thanh Loan Phường Thị. Lần này Phi Chu đúng giờ cất cánh, tất cả bình thường, đạt đến điểm cuối hành khách, mời ngài có thứ tự rời thuyền, ở đây dừng lại 7 cái canh giờ, sáng sớm ngày mai giờ Thìn chính thức xuất phát, có xuống Phi Chu du ngoạn hành khách, xin ngươi chú ý thời gian, không nên bỏ qua đăng thuyền, để tránh khỏi làm lỡ hành trình. Ngọc Khuyết Sơn giới vực do tả đạo Ngọc Khuyết Sơn hoàn mỹ trưởng khống. Ngọc Khuyết Sơn, 3000 tả đạo một trong, thơ số, đan điền liễu Ngọc Khuyết, bạch nhật tư vân không, Ngọc Khuyết Sơn hoàn cảnh an toàn, đề cử du khách rời thuyền mua sắm du lịch. Ngọc Khuyết Sơn nắm giữ đặc sản thạch chân ngọc, tử tâm ngọc, ngọc nhị, linh ngọc thập tam yến, ngọc hư đan, huyết ngọc linh đan, chấm ngoặc kép, Ngọc Khuyết Sơn, Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên. Nơi khác không xuống thuyền cũng là thôi, nơi này nhất định phải rời thuyền, bởi vì Thanh Nham giới chính là bị Ngọc Khuyết Sơn kéo giới, nơi này có một phần tư Thanh Nham giới. Hết chương.